Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 283, chương 290, Châu già gặm cỏ non. Tiết Nguyệt Thành, Thương Sơn, Bạch Y che mặt Tiết Tháng Kiếm tiên Lý Hàn Y đang nhắm mắt ngồi ở một tòa không lớn mao lư trước. Ta nói tiểu tiên nữ, này cũng không cái gì người ngoài ở. Ngươi còn dùng đến mang mặt nạ sao? Trong nhà lá, truyền ra hưu quạnh thanh âm của, ngươi quản ta, Lý Hàn Y mở mắt ra, đột nhiên mở miệng nói, cơm chín chưa không? Mang mặt nạ Lý Hàn Y cùng không mang mặt nạ Lý Hàn Y là tuyệt nhiên bất đồng hai loại tính cách. Không mang mặt nạ lúc, nàng sẽ thẹn thùng, hội thương tâm, sẽ gào khóc, sẽ cười, mà âm thanh rất êm tai. Khác nào tự nhiên, mang theo mặt nạ, nàng sẽ đem chính mình cảm xúc rất tốt ẩn giấu đi. Không ai có thể thấy rõ thần sắc của nàng biến hóa. Liền ngay cả âm thanh, cũng là tự động biến thành mang theo khàn giọng trung tính. Đã được rồi, đi vào ăn đi, Lý Hàn Y đứng lên. Vuốt vuốt cũng không hỗn loạn Bạch Y, đi vào mao lư, thân mang áo đen, ống tay áo lột ra hưu quạnh đang để bộ đồ ăn. Tiểu tiên nữ, mời ngồi, hưu quạnh ngừng tay bên trong động tác, kéo dài một tấm dựa vào ghế tựa. Lý Hàn Y khẽ gật đầu, ngồi xuống, chợt hưu quạnh ở đối diện nàng an vị. Làm sao, ngồi xa như vậy, sợ ta ăn ngươi phải không? Lý Hàn Y chân mày cau lại. Hưu quạnh lắc đầu một cái. Không, vì vậy góc độ mới có thể càng đẹp mắt thanh mặt của ngươi. Tẻ nhạt, Lý Hàn Y hơi trầm ngâm. Sờ sờ mặt nạ, trần chờ chốc lát, chung quy chưa lấy xuống. Tiếp tục dùng thanh âm khàn khàn. Thản nhiên nói. Nói đi, điều kiện của ngươi là cái gì? Điều kiện gì? Chính là chúng ta tỉ thí trước cá cược. Ta thắng, ngươi vĩnh viễn ở lại Tiết Nguyệt Thành. Không được bước ra một bước phản chi. Ta đáp ứng một mình ngươi điều kiện. Lý Hàn Y có chút thấp thỏm nói. Nha, ngươi nói cái này a? Hưu quạnh giả vờ bừng tỉnh. Trắng nõn khuôn mặt lộ ra thần bí mỉm cười. Cười khẽ nói rằng, khi ta tiểu tiên nữ, ngươi nói cái gì? Lý Hàn Y trong lòng ngẩn ra. Liền ngay cả khàn giọng trung tính âm thanh đều quên ngụy trang. Khi ta tiểu tiên nữ, hưu quạnh tiếp tục nói. Cái gì cho ngươi tiểu tiên nữ? Ta nghe không hiểu. Lý Hàn Y nghiêng đầu đi. Bởi vì quá mức căng thẳng. Mặt nạ lặng yên bóc ra. Thanh như mũi ruồi nói. Ở ta cố hương. Làm một người phụ nữ đem nam nhân đưa nhẫn mang bên trái tay không tên chỉ trên lúc. Biểu thị nữ nhân đã đáp ứng rồi lời cầu hôn của người đàn ông này. Hưu quạnh nói rằng. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Lý Hàn Y theo bản năng sờ sờ tay trái ngón tay đeo nhẫn. Hà phi song giáp, nguyên lai, cái này xấu phôi lúc trước đem nạp giới đưa cho chính mình lúc liền không hỏng hảo ý. Bên dưới ngọn núi Tiết Nguyệt Thành bên trong, Tiêu Sở Sông chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mi mắt chính là xa lạ đỉnh cao. Cùng với Tư Không Thiên Lạc quen thuộc mặt cười. Tỉnh chưa? Cảm giác làm sao? Bên trong gian phòng vang lên Tư Không Trường Phong thăm thẳm thanh âm của. Ta đây là làm sao vậy? Tiêu Sở Sông vuốt ve đau nhức cái trán. Trong đầu nhớ lại trước khi hôn mê hình ảnh. Hắn ở ngăn cản Tư Không Thiên Lạc đi tới lên trời các 14 tầng. Sau đó một viên dị vật đột nhiên vào miệng. Hóa thành ôn lưu chảy vào tứ chi 100 mạch. Ngay sau đó, chính là một trận tê tâm liệt phế đau nhức. Cho đến cuối cùng hôn mê. Cố gắng cảm thụ dưới thân thể mình biến hóa chẳng phải sẽ biết. Tư Không Trường Phong nói rằng, vị kia cùng ngươi hình dạng tương tự hưu quạnh tiền bối cho ngươi phục dụng một viên thỉnh thoảng. Đan, nói có thể chữa trị bên trong cơ thể ngươi bị tổn thương ẩn mạch. Tư Không Thiên Lạc nói bổ sung, Tiêu Sở Sông nhắm mắt cẩn thận nhận biết lại tình trạng cơ thể. Đột nhiên mừng như điên, hắn phát hiện, chân khí của chính mình trở về. Mà Tu Vi một lần nữa bước vào tiêu giao thiên cảnh. Vị tiền bối kia đi đâu? Ta nghĩ đến nhà bái tạ. Tiêu Sở Sông đứng dậy. Nhìn thấy Tiêu Sở Sông trong mắt biểu hiện biến hóa. Tư Không Trường Phong trong mắt xẹt qua một vệt dị dạng sắc thái. Năm đó Vịnh Yên Vương Tiêu Sở Sông hiện tại tựa hồ trở về. Tư Không Thiên Lạc đôi mắt đẹp xẹt qua một vệt giảo hoạt. Hắn a, khuyên ngươi còn chưa phải muốn đi quấy rầy. Tính toán đang cùng Tiết Thắng kiếm tiên ở Thương Sơn trải qua thần tiên quyến lữ giống như sinh hoạt đây. Tiết Nguyệt Thành rơi hà trong điện, đang cùng sư phụ Doãn rơi hà chơi xúc sắc rơi minh hiên. Thuận miệng nói, sư phụ, cái kia Thương Sơn là hai thành chủ nơi ở. Toàn bộ Tiết Nguyệt Thành cũng là chỉ có đại thành chủ hòa ba thành chủ có thể vào. Ngươi nói cái kia hưu quạnh tiền bối đến tột cùng hai thành chủ quan hệ gì? Có thể được yêu đi vào. Chẳng lẽ là bọn hắn hai cái trong lúc đó có cái gì vấn đề? Làm sao? Ước ao. Doãn rơi hà sắc mặt vô hỉ vô bi. Âm thanh lành lạnh nói. Nghe vậy, rơi minh hiên gãi gãi sau gáy. Chê cười nói. Sao có thể a? Có sư phụ như thế một vị đại mỹ nhân ở. Người khác ước ao ta còn không kịp đây. Ngươi thua rồi. Cái gì? Rơi minh hiên không rõ. 2:38 giờ tiểu. Ngươi thua rồi. Doãn rơi hà vạch trần đầu chung. A, chấm ngoặc kép. Rơi minh hiên mặt lộ vẻ ủ rũ. Đúng lúc này, Tiết Nguyệt Thành chỗ cao nhất Thương Sơn lại truyền tới một trận ầm ầm nổ vang. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, toàn bộ Tiết Nguyệt Thành đều phảng phất rung động một phen. Chuyện gì thế này? Rơi minh hiên vội vàng đứng dậy ra khỏi phòng kiểm tra. Nhưng là trợn mắt ngoác mồm. Bầu trời bị đánh mở ra, chấm ngoặc kép, phía sau hắn, qua tuổi 30, nhưng diện như thiếu nữ Doãn rơi hà nhíu nhíu mày nói. Đó là Thương Sơn, chấm ngoặc kép, Thương Sơn bầu trời, một đạo to lớn đen kịt vết nứt xẹt qua chân trời. Không gian đều phảng phất vỡ vụn thành thiên bách khối. Đen kịt vết nứt nơi sâu xa, tiếng sấm liên tục nằm dày đặc. Một hồi lâu sau, vết nứt mới chậm rãi hợp lại. Bầu trời lần thứ hai khôi phục sáng sủa. Mà ở cái kia Thương Sơn bên trên, Hưu Quạnh vãn ra một kiếm hoa, thu kiếm vào vỏ, chạm đích nhìn về phía đầy mặt ngơ ngác Lý Hàn Y. Mỉm cười nói, đây chính là ta hiện nay nắm giữ mạnh nhất kiếm chiêu. Tên là kính hoa phá diệt, ý chỉ tướng địch người cố định hình ảnh ở một mặt khác nào gương trong không gian. Sau đó tiến hành nát tan, nguyên tưởng rằng giữa chúng ta chênh lệch trải qua 10 năm đã thu nhỏ. Vạn vạn không nghĩ tới càng lúc càng lớn. Lý Hàn Y thở dài một tiếng, dò hỏi, ngươi là làm sao sáng chế cường đại như thế kiếm chiêu? Hưu Quạnh lắc đầu một cái, kiếm này chiêu cũng không phải là ta sáng chế, thuần túy học tập tiền nhân thôi. Hơn nữa ta cũng là nên nói cho ngươi biết chân tướng. Có ý gì? Lý Hàn Y không rõ. Tiểu tiên nữ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Hưu Quạnh giơ tay đến gần Lý Hàn Y, hắn đến gần một bước, Lý Hàn Y chính là hoảng loạn cùng ngượng ngùng lùi về sau một bước, cuối cùng lùi đến một gốc cây làm dưới, không thể lùi được nữa, bị Hưu Quạnh đến rồi cái thành đùng. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Lý Hàn Y mặt cười đỏ chót, ánh mắt né tránh, kém yếu nói, 29, vậy ngươi cảm thấy ta bao nhiêu tuổi? Hưu Quạnh cười dài mà nói. Ấm áp thổ tức đánh ở Lý Hàn Y vành tai, làm cho nàng mặt cười càng ngày càng đỏ chót, cuối cùng liền ngay cả nơi cổ đều bị nhiễm phải một tầng màu phấn hồng sắc. Nàng rụt rè nói, cùng ta gần như, hay là nhỏ hơn 1-2 tuổi. Hưu Quạnh lắc đầu một cái. Không, trên thực tế ta mới 16 tuổi, cùng ngươi gặp mặt thời gian, cũng bất quá mới 14 tuổi. Ta rất vui mừng có thể ở nơi này đoạn thời gian lần thứ hai gặp ngươi. Sao có thể có chuyện đó? Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Y mặt lộ vẻ không thể tin tưởng. Không lo được ngượng ngùng, vội vã nắm lấy Hưu Quạnh thủ đoạn, kiểm tra cốt linh, kết quả làm nàng ngơ ngác. Thật sự chỉ có 16 tuổi. Hơn nữa vừa mới mãn không lâu. Này chẳng phải là nói ta Tuyết Thắng kiếm tiên thích một so với mình tiểu thập ba thiếu niên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.